Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, Sắc Lang Hậu Bối Quân. Theo thời gian trôi qua, xa xa tàn ảnh từng bước tiếp cận. Han Yu cũng thấy rõ người tới chính là Shirai Kuroko. Đồng thời Han Yu còn phát hiện đối phương một đường lao vùn vụt tới thời điểm. Trên mặt biểu lộ 10 phần dữ tợn. Đặc biệt là tại phát hiện sau này mình thậm chí biến thành giống như ma quỷ Tiếu Dung. Han Yu thấy tình thế không ổn, liền nghĩ tranh thủ thời gian chạy đi. Nhưng mà chờ Han Yu sinh ra ý nghĩ này thời điểm đã tới đã không kịp. Loảng xoảng, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Shirai Kuroko tại trọng lực tăng tốc độ tình huống dưới đưa cho Han Yu một phát cao năng va chạm. Đem đụng phải trên tường. Vương bát đàn, người đối với tỷ tỷ đại nhân làm cái gì? Shirai Kuroko nắm lấy Han Yu cổ áo, hung tợn giống giận, không có làm cái gì. Vừa rồi chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Gọi ngươi tới là có sự tình khác. Han Yu cố nén trên người đau đớn hướng Shirai Kuroko giải thích. Một chút, không phải Han Yu cảm thấy Shirai Kuroko hiện tại cái dạng này rất có thể một lời không hợp liền muốn thống hạ sát thủ. Shirai Sao-san, Han Yu-kun bảo ngươi tới cũng là bởi vì nhà vệ sinh nữ không đủ dùng, cho nên muốn cho giải quyết một cái. Đem bộ phận nhà vệ sinh nam lâm thời biến thành nhà vệ sinh nữ. Lúc này Satan Ruiko cũng nhớ tới trước khi đến. Han Yu nói với tự mình, vội vàng đứng ra sách Han Yu giải thích một chút. Là thế này phải không? Shirai Kuroko nghe vậy có chút hồ nghi nhìn về phía Han Yu. Bất quá tay bên trên lực đạo ngược lại là ít đi một chút. Sau đó liền nhìn về phía Satan Ruiko. Đồng thời cũng phát hiện mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Misaka Mikoto. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi không sao chứ? Gia hỏa này gạt ta nói hắn đem ngươi hăng hái nhà vệ sinh nam. Shirai Kuroko phát hiện Misaka Mikoto trạng thái có điểm gì là lạ. Vội vàng đi vào bên cạnh nàng lôi kéo tiểu thuyết của nàng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Misaka Mikoto nghe được Shirai Kuroko nói ra càng thêm khó chịu. Vạn phần tức giận nhìn về phía Han Yu về sau. Nhịn không được hướng giày của hắn bên trên đạp một cước về sau. Liền giận đùng đùng rời đi. Tỷ tỷ đại nhân, người đến cùng thế nào? Chờ ta một chút a. Shirai Kuroko gặp Misaka Mikoto rời đi cũng học theo đạp Han Yu một cước về sau. Liền vội vàng đuổi theo. Ta làm sai chỗ nào sao? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Gặp công kích Han Yu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Satan Ruiko hỏi. Misaka Senpai dù nói thế nào cũng là nữ hài tử a. Ai bảo Han Yu-kun đem những cái kia để cho người ta chuyện xấu hổ lấy ra nói loạn. Còn nói cho Shirai Sao-san. Cái này khiến Misaka Senpai làm sao duy trì của nàng tôn nghiêm a? Satan Ruiko cười hì hì vì Han Yu. Giải thích một chút. Tốt a, phương diện này ta không hiểu nhiều lắm. Han Yu nghe vậy có chút khó khăn sờ lên đầu. Tốt rồi. Han Yu-kun cũng không cần quá lo lắng. Misaka Senpai cũng là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Đợi nàng tỉnh táo lại sau hội hướng Han Yu-kun nói lời cảm tạ. Thật sao? Đừng lại đánh ta liền tốt. Chúng ta trở về đi. Han Yu miễn cưỡng cười cười sau liền dẫn Satan Ruiko về nấu ăn xã đi. Liền nhà vệ sinh chuyện bên này cũng lười quản. Ai nha? Đồ uống không đủ. Ai đi mua chút trở về? Ta đi. Khi Han Yu cùng Satan Ruiko trở lại nấu ăn xã về sau. Nghe được bên trong đối thoại, Han Yu lập tức liền đứng dậy nói. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy đang giữ im lặng tại chế tác nấu ăn Misaka Mikoto sau. Hiện tại Han Yu cảm thấy mọi người nhanh như vậy gặp mặt lẫn nhau đều quá xấu hổ. Hơi nhiều một ít thời gian giảm sóc, tất cả mọi người tỉnh táo một chút tương đối tốt. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun. Cho nên khi Han Yu chủ động kêu đi ra về sau, Takasago Tomoe cũng không có phản đối. Hướng Han Yu gật gật đầu. Kể một chút Han Yu thuận tiện mua chút những vật khác. mà Han Yu Tại cầm tới danh sách về sau. Tại xác nhận qua đi, liền chào hỏi rời đi nấu ăn xã. Bất quá tại rời đi thời điểm, Han Yu phát hiện Kasumi Gaoka Utaha vậy mà đi tới nấu ăn xã. Từ lần trước ngủ lại về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền không có đang cùng Han Yu liên hệ. Han Yu còn có chút buồn bực. Hiện tại nhìn thấy đối phương về sau, Han Yu liền cao hứng cùng với nàng lên tiếng chào. Utaha học tỷ tới dùng cơm à? Tới dùng cơm. Thuận đường tìm sắc lang hậu bối quân có chút việc. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha đối với mình xưng hô sau cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là để Kasumi Gaoka Utaha đi vào trước chờ một chút chính mình. Cái kia Utaha học tỷ đi vào trước ngồi một hồi. Ăn một chút gì đi. Ta muốn đi mua chút đồ vật. Rất nhanh liền trở về. Có thể. Kasumi Gaoka Utaha thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Liền tiến vào nấu ăn xã. Satan Sao San. Trước đó tại trong bệnh viện đụng phải học tỷ đến đây. Chấm ngoặc kép. Cầm thực đơn Uiharu Kazari có chút khẩn trương đi vào Satan Ruiko bên người nói. Bệnh viện, học tỷ, Satan Ruiko nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá thuận Uiharu Kazari chỉ thị nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha sau cũng coi như kịp phản ứng tới. Liền đến, nhân ra đến ăn một bữa cơm ngươi làm gì cái dạng này a? Đối mặt cái kia học tỷ, ta có chút khẩn trương. Uiharu Kazari nọa nọa nói. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Cho nên ngươi là muốn ta làm cái gì? Satan Ruiko có chút bất đắc dĩ nhìn xem Uiharu Kazari nói. Cái này, nàng điểm đồ ăn, chấm ngoặc kép. Uiharu Kazari do dự một chút sau chỉ một bên làm tốt nấu ăn. Ngươi là muốn ta giúp ngươi cho nàng đưa qua. Uiharu Kazari nhẹ gật đầu. Thật là, Satan Ruiko bất đắc dĩ nói một câu. Bất quá vẫn là nhận lấy Uiharu Kazari công việc hướng phía Kasumi Gaoka Utaha đi tới. Người tốt, người điểm nấu ăn tốt rồi. Khi Satan Ruiko bưng nấu ăn đi vào Kasumi Gaoka Utaha bên cạnh. Cùng với nàng đối mặt về sau. Lúc đầu phi thường bình tĩnh nàng cũng trong nháy mắt biến thành khẩn trương. Ta nhớ được ngươi, lần trước tại bệnh viện gặp qua, cùng ở giữa cho ta gọi món ăn học muội cùng một chỗ. Làm sao đổi lấy ngươi đến cho ta dọn thức ăn lên? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Satan Ruiko một mặt trêu chọc nói. Cái kia, nàng có chuyện phải bận rộn, cho nên đổi ta tới. Satan Ruiko một bên đem đồ ăn để lên bàn, một bên giải thích một chút. Thế nhưng là ta nhìn nàng vẫn đang ngó chừng bên này. Không giống như là đang bận dáng vẻ a. Kasumi Gaoka Utaha nói xong hướng phía Uiharu Kazari bên kia. Phất phất tay. Sau đó Satan Ruiko liền im lặng nhìn thấy Uiharu Kazari sắc mặt lúng túng phất tay hướng. Kasumi Gaoka Utaha đáp lễ. Bất quá không nghĩ tới a. Nguyên lai các ngươi cũng cùng sắc lang hậu bối quân đồng dạng đều tại nơi này hỗ trợ đâu. Hở, sắc lang hậu bối quân. Satan Ruiko nghe vậy sửng sốt một chút. À, chính là trong miệng các ngươi Hanyu-kun. Là, thật sao? Hanyu-kun kỳ thật, tính toán. Satan Ruiko lúng túng đáp lại một chút. Theo bản năng nghĩ thay Hanyu nói một chút lời hữu ích. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy góc độ nào đó đi lên nói. Kasumi Gaoka Utaha hình dung đến coi như chuẩn xác. Cũng liền không nhiều lời cái gì. Bất quá có một chút ta không phải rất minh bạch đâu. Kasumi Gaoka Utaha nói. Một cái tay nâng cầm lên. Mặt mỉm cười ngoẹo đầu nhìn nói với Satan Ruiko. Satan Ruiko theo bản năng ứng một chút. Đồng thời dù cho thân là nữ hài tử. Thời khắc này nàng cũng bị Kasumi Gaoka Utaha vũ mị dáng vẻ hấp dẫn. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Trước đó liền có chút cảm giác. Nhưng là hiện tại loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Kasumi Gaoka Utaha nói dùng ngón tay đè. Xuống Satan Ruiko ngay tại thả đồ uống tay nhỏ, lại nói. Cái kia háo sắc ra hòa. vì cái gì các ngươi đều sẽ đối với hắn có hảo cảm đâu? Cái gì? Satan Ruiko nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói sau giật nảy mình. Đồng thời bị đè lại tay nhỏ lắc một cái. Không thể cầm chắc đồ uống. Để đồ uống vung vãi ra ngoài. Đem Kasumi Gaoka Utaha quần tất đều làm ướt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.